Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Quãng đời còn lại cần thiết đuổi kịp bóng lưng. Keng. Âm sách: Cộng một đột phá tới tầng thứ 12. Âm sách: Tầng thứ 12, song trọng ngụy trang, bên ngoài ngụy trang, đánh giá, trừ phi cao hơn ngài một cái cấp độ tồn tại, nếu không tuyệt đối không người có thể phát giác được ngài lực lượng cảnh giới. Cho dù cao hơn ngài một cái cấp độ, tại thấy rõ tình huống dưới, nếu như không có quá cẩn thận, đem sẽ thấy ngài biểu hiện ra cho hắn đệ nhất trọng cảnh giới ngụy trang. Cho dù ngài khiến dùng sức mạnh lúc, cũng có thể ngụy trang thành cái khác giống nhau tính chất lực lượng, mà để cho người ta khó mà ước đoán. Ngô, không sai, từ tương đương ta cùng một cấp bậc, biến thành cao hơn ta cùng một cấp bậc, hơn nữa còn thu được bên ngoài ngụy trang. Hạ Cực ngồi tại ba tầng bong thuyền mạn thuyền bên trên, quân thần sách, thật thú vị, sáu đại sách, mỗi một môn tu tới thần thoại, đều là sẽ có được làm cho người líu lưỡi hiệu quả. Mà âm sách hiển nhiên là cực kỳ thích hợp bản thân một bộ binh đạo huyền công. Nhìn xem mặt trời mới mọc vừa lên, lấy nữ đầu bếp Tiêu Anh phẩm tính, nàng ít nhất phải chờ đến nhanh giữa trưa lúc mới hội chạy tới truyền thụ mình kiếm pháp, vì chính mình nấu cơm. Bởi vì nhanh giữa trưa lúc chợ bán thức ăn đồ vật liền tiện nghi. Quay người đẩy cửa ra, nhìn xem còn tại ngủ trên giường rất quen Bạch Đào Hoa. Địa Long mở ủ ấm, Mộ Dung Yên Nhiên một đôi chân dài lộ trong chăn bên ngoài. Nàng lăn lộn ở giường bên cạnh, ngủ được tựa hồ cực kỳ dễ chịu. Hạ Cực suy nghĩ một chút, tiện tay nhặt lên mạ vàng trên bàn trà một chi đàn hương. Hai ngón cũng thẳng, hương mạt ngưng ở giữa trán. Tứ chu kiếm đạo lục tiên LV1, thuần túy sát ý, lại phối hợp âm sách bên ngoài ngụy trang, đem cái này sát ý tiến hành sửa đổi, đổi thành độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm mặc dù cùng lục tiên kém mấy cái đại cấp độ, nhưng lúc này miễn cưỡng cũng có thể đảm đương lên cái này ngụy trang lực lượng. Dù sao theo Hạ Cực biết, môn này kiếm pháp đã cơ hồ thất truyền, sát khí tiêu tán mà ra. Hạ Cực đầu ngón tay cái kia đàn hương đối hướng về phía chính trong giấc mộng Bạch Đào Hoa. Siêu, chăn mền bỗng nhiên bị đá văng. Bạch Đào Hoa cực kỳ tỉnh táo địa mở mắt ra, tay trái kéo một phát trên kệ áo tầng kia hơi mỏng ngân xa. Giữa không trung ngân xa liền như dòng nước quanh quẩn quấn ở nàng thướt tha trên người. Ngọc chân trắng nhọn đạp mạnh giường thân, nàng cả người liền là sau này nhanh chóng thối lui. Tay phải đồng thời chụp vào góc tường một cây dù, màu hồng hoa đào dù. Giờ khắc này, trong đầu của nàng tránh qua rất nhiều suy nghĩ. Người tới rất mạnh, cường đáng sợ, chủ thượng vì sao a không tải. Cái kia nếu như nàng chứa chủ thượng, bị nhìn thấu liền nguy rồi. Vậy không bằng chứa cùng chủ thượng ăn vụng nữ nhân. Dù sao, chủ thượng phong lưu chi danh khắp thiên hạ. Chủ thượng nữ nhân biết võ công, vậy rất bình thường, ít nhất phải lấy trước đến vũ khí lại nói. Cho nên, Bạch Đào Hoa, đá bị, lui lại, lấy dù, mạch suy nghĩ rõ ràng. Một mạch mà thành. Sau đó nàng nhìn thấy trước cửa cười nhẹ nhàng chủ thượng. Chủ thượng không nhúc nhích, chỉ là nắm lấy một chi chưa từng giấy lên đàn hương tại đối nàng. Mà như vậy dạng một cái đứng im trạng thái, phát ra lạ lẫm sát khí, cũng đủ để cho nàng như lâm đại địch. Cái này, đây là cái gì cấp độ thực lực? Bạch Đào Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Giao Vương không biết võ công. Ngươi đừng tưởng rằng đóng vai thành hắn bộ dáng liền có thể để cho ta tin ngươi. Hạ Cực ha ha, cười lên, hắn theo chỉ bắn ra đàn hương. Đàn hương lăn mình một cái cắm vào lư hương. Chỉ là thử một lần mới công pháp, xem ra cực kỳ thành công. Chí ít đem ngươi giấu giếm đi qua. Bạch Đào Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Công pháp gì? Tiêu Dao Vương không biết võ công, làm sao có thể thí nghiệm mới công pháp? Vị này Bách Hoa bảng bên trên thứ nhất giáp mỹ nhân tuyệt thế chết không thừa nhận. Nàng lo lắng trước mặt người tại hù nàng. Có thể đi vào nơi đây địch nhân, tất nhiên là chủ thượng địch nhân. Có thể làm chủ bên trên địch nhân tất nhiên đều là cực kỳ đáng sợ. Dù sao chủ thượng tầng thả ở bên kia, mặc dù cái này mặt người cho cùng chủ thượng không khác nhau chút nào, nhưng là sát khí lại lạ lẫm cực kỳ. Hạ Cực nói, yên nhiên, thật là ta, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là chính ngươi? Hạ Cực nói, phương pháp cũ, vừa nói, hắn một bên đưa tay bên cạnh một mảnh ngọc thạch hạt châu ném lên thiên không. Thần ngẫu đồng thời phát động, Bạch Đào Hoa song đồng lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, chớp mắt về sau, nàng lại mở mắt. Chính là nhìn thấy ngọc thạch hạt châu đã xuất hiện ở Tiêu Dao Vương bên chân. Tin tưởng a, Bạch Đào Hoa nháy mắt mấy cái. Đây là thần ngẫu phát động, khẳng định như vậy là chủ thượng không thể nghi ngờ. Nhưng là, nàng không có như vậy bỏ qua. Vũ Mị cặp mắt đào hoa như xuân luồng sóng chuyển. Ta không tin, Hạ Cực cười nói. Vậy sao ngươi mới chịu tin? Trừ phi ngươi dùng thần ngẫu khống chế lấy ta cởi y phục của ta. Bạch Đào Hoa duỗi ra phấn nộn, đầu lưỡi liếm môi một cái, khiêu khích địa thư triển đôi chân dài, hai con ngươi bên trong thu thủy dập dờn. Hạ Cực, khác mỗi ngày muốn loạn thất bát tao sự tình, Trường Sinh Quyết tu luyện thế nào? Bạch Đào Hoa vũ mị nói, ngươi còn không có chứng minh ngươi chính là Tiêu Dao Vương. Ta không cùng ngươi nói cái này, tuyệt không nên cùng học phách nói học tập sự tình, bởi vì ngươi hội không có thành tựu chút nào cảm giác. Nàng hai tay có chút dựng thẳng lên, tại tóc dài bên trên kéo một cái, giật ra cái kia trói buộc phát vòng, lại dương lên, ô tóc đen dài như sao sông ngược lại rơi rối tung trên vai. Nàng ngóc lên cái kia mê người tuyết trắng cổ dài. Ánh mắt mê ly, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Tại cái này ấm áp như xuân trong khoang thuyền. Tại cái này dậy sớm tinh lực đủ nhất thời điểm. Không có nam nhân có thể kháng cự giang hồ đệ nhất mỹ nhân mị lực. Chứng minh cho ta nhìn nha. Nhanh lên nha, nàng thanh âm như tiểu nấp tại trong lòng người nắm lấy. Càng ngày càng ngứa, càng ngày càng khô, Hạ Cực. Đáy lòng của hắn, háo sắc tiểu nhân nhi như bị điên cuồng, đều bốc cháy lên, sau đó hô phát nổ. Hạ Cực, nhanh nha, nhanh nha, là ngươi chứng minh ngươi là chính ngươi thời điểm. Cái này lại không có cái gì a. Nhanh đi chứng minh ngươi là chính ngươi. Ngươi không phải là vì nữ nhân, ngươi là để chứng minh. Không không không, là chứng đạo a. Háo sắc tiểu nhân nhi thét lên cuối cùng thời điểm, cơ hồ là đang phát ra khàn cả giọng, tê tâm liệt phế mà hống lên, đó là từ sâu trong linh hồn mà ra hò hét. Bạch Đào Hoa quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng hướng về phía trước chuyển lấy thân thể, nhìn xem Tiêu Dao Vương ánh mắt có chút hướng phía dưới rời đi. Sau đó hai gò má sinh hoa đào ba lượng, lộ ra càng vũ mị cười. Hạ Cực nhắm mắt, hít sâu một hơi, quay người đẩy cửa ra, trầm giọng nói, ngươi nhận lầm người, ta không phải Tiêu Dao Vương. Phía sau cửa, chỉ còn lại có Bạch Đào Hoa cười điên rồi thanh âm. Bạch Đào Hoa ôm bụng cười cười, cười trên giường lăn lộn, bất quá, nàng tinh tế tưởng tượng, chủ thượng thật là càng ngày càng sâu không lường được. Vừa mới chủ thượng hiển nhiên dùng không phải nàng biết rõ kiếm pháp. Loại kia sát khí lạ lẫm cực kỳ, hoàn toàn có thể cho nàng thanh chủ thượng xem như một người khác. Chủ thượng, nguyên lai nhìn đang ngủ, kỳ thật một mực tại cực kỳ liều mạng cố gắng sao? Cái này, Bạch Đào Hoa dáng tươi cười chậm rãi đọng lại. Nàng cuộn lại đôi chân dài ngồi dưới ánh mặt trời kim quang bên trong. khoảng cách chủ thượng nếu như càng ngày càng xa, một ngày kia bị quăng hạ, làm sao bây giờ? Chủ thượng bên ngoài thân phận là trời sinh đạo tử, hoàng hậu vậy chờ đợi hắn đi tu tiên. Nếu là một ngày kia chủ thượng thành tựu tiên nhân, sống trên 106.000 năm, vậy mình cũng đã sớm chôn ở khô mộ bên trong, hóa thành bạch cốt, nàng cũng không sợ chết, chỉ là sợ chết rồi đi quên dưới mặt đất, cái kia băng lãnh dưới mặt đất liền một ngôi nhà người đều không có. Nàng dáng tươi cười chậm rãi đọng lại, nhìn xem ngoài cửa bong thuyền, cái kia hồ trong gió thiếu niên, mang tới mấy vẻ ưu buồn. Cái kia chính là nàng quãng đời còn lại muốn truy tìm, muốn đuổi theo bóng lưng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.